Chương 387, ta sẽ không lại để cho ai tổn thương ngươi. Ngươi bộ dáng bây giờ đi báo mối thù gì? Hàm Hương đi đến bên bàn, rót một chén trà uống về sau mới mở miệng nói ra, ngươi yên tâm đi, ta đã giúp vô song báo thù. Tính toán thời gian, đan dược kia còn có 3 giờ liền muốn hóa thành, đến lúc đó yêu ngộng liền thi đấu vô song thống khổ hơn. Mặc phần thiên cu nở dê biết mình tình huống bây giờ rất tồi tệ, không lại bản thân biết là một chuyện, người khác nói ra đến lại là một chuyện. Hôm nay sự tình rất nhiều, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đã. Trọng Nguyệt nói xong, liền mang theo Bắc Minh Dạ hướng về đi ra bên ngoài. Mặc phần thiên lúc đầu muốn nói ngủ không được, muốn đi xem yêu vô song, bất quá lại sợ quấy rầy đến yêu vô song, liền cùng Mộ Dung, Tuy Phong, cô án 3 người cùng một chỗ hồi bọn họ ở bên kia. Dạ, ngươi không đi nhìn một chút vô song sao? Từ trong tiền thính đi ra, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi một câu. Ngày mai nhìn. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu, ngự hồ hiện tại nên tại. Hơn nữa vô song bị thương, cần nghỉ ngơi, hắn có thể ban ngày đi xem, không cần thiết không phải buổi tối đi. Trọng Nguyệt nghe vậy, cu nở dê không có nói chuyện. Hai người về đến phòng về sau, rửa mặt song song, liền lên giường, nghỉ ngơi. Vô song bên kia có ngự hồ bảo vệ, bọn họ cũng không lo lắng, hơn nữa đã trễ thế như vậy, sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà làm sao 3 canh giờ, Trọng Nguyệt bị bên ngoài thanh âm lúc thức tỉnh thời gian, cùng tỉnh lại Bắc Minh Dạ liếc nhau, không khỏi vướt vướt mi tâm, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi hơn nửa đêm trả lại. Thực khi bọn họ sẽ liên tục mắc lửa sao? Sau khi mặc quần áo tử tế, Trọng Nguyệt liền cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ hướng về yêu vô song gian phòng đi đến. Mà giờ khắc này, vô song cửa gian phòng mở ra, ngự hồ thần sắc im lặng đứng ở nơi đó, ở trước mặt hắn, trên mặt đất chạy đến 3 người. Trọng Nguyệt xem xét, hơi kinh ngạc. Bởi vì 3 người kia cũng là thánh cấp võ giả. Hơn nửa đêm, cái này 3 cái thánh cấp võ giả sẽ tới nơi này, không cần suy nghĩ nhiều đều biết là ai người phải tới. Hàm Hương nói qua, dược hiệu muốn 4 giờ phát tác, bọn họ từ yêu gia trở về đến bây giờ, đã có 4 canh giờ. Nghĩ đến yêu ngộng liên thể nội đan dược đã bắt đầu xuất hiện hiệu quả. Lan. Ngự hồ đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua 3 cái kia trưởng lão, còn dám tới nơi này, đừng trách ta ngon độc. Nếu không phải hắn hiện tại không muốn giết người, buổi tối hôm nay cái này 3 người, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. 3 cái kia lão giả nghe vậy, giống như nghe được xá lệnh, đứng người lên cùng nhau rời đi nơi này. Trọng Nguyệt đi đến ngự hồ bên người, nhìn xem ngự hồ hỏi. Vô song không có sao chứ? Bởi vì sự tình là phát sinh ở bọn họ bên này, cho nên cũng không làm kinh động Tây Viện bên kia Mặc Phần Thiên cùng Túy Phong bọn họ. Không có việc gì. Ngự hồ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, sắc trời không còn sớm, các người đi nghỉ ngơi đi, vô song có ta bảo vệ, không có chuyện gì. Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó liền trở về phòng mình bên trong. Gặp bọn họ trở về, ngự hồ đóng cửa lại, đi tới yêu vô song bên giường. Vô song vốn là sẽ không ngủ, nhưng là Hàm Hương nói vô song thân thể bị thương, quá hư nhược, liền cho vô song ăn một chu tờ ngủ yên dược. Ngồi ở yêu vô song bên người, ngự hồ đưa tay, đem yêu vô song cái chán bên cạnh tóc trả về, lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Nàng lại biến thành cái dạng này, cũng là hắn sai vô song, hảo hảo ngủ đi, ta sẽ không lại để cho ai tổn thương ngươi. Ngự hồ nói xong, có chút cúi đầu, hôn vào vô song chân bóng trên trán.